vào hôi cứu vớt nam thần. Chương 2, đế vương phúc hắc thật mê người, 1. Góc truyện audio.com. Tôi đồng ý chói định cùng với hệ thống. Nghe được câu trả lời khẳng định của hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc, Mộc Tư cũng không có suy xét lâu lắm, liền dứt khoát đồng ý với đề nghị chói định của hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc. Sau khi hoàn thành chói định cùng với hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc, Mộc Tư đã bị hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc đưa vào trong nhiệm vụ. Mộc Tư chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, theo sau cô liền mất đi ý thức. Chờ đến thời điểm Mộc Tư có ý thức lại lần nữa thì cô là bị đau mà tỉnh. Nặng nề nhấc mí mắt lên, liền nhìn thấy xung quanh tất cả đều là cây cối rậm rạp. Chính cô lại đang nằm ở giữa những cây cối này mà không có bất cứ chuẩn bị nào. Yên lặng mà hoang vắng, cô thoáng giật giật thân mình, một cổ đau đớn kịch liệt liền lập tức lan khắp toàn thân. Làm cô đau đến một thân mồ hôi lạnh, cảm giác toàn thân nóng như là bị lửa thiêu đốt, đặc biệt ở ngực chính là đau thấu tim. Đợi một lúc lâu trận đau đớn kịch liệt kia mới hoãn lại đôi chút. Cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lập tức cũng không dám lại nhúc nhích lần nữa. Lần đầu tiên tiến vào trong cái gọi là nhiệm vụ, liền phải trải qua loại cảm giác đau thấu tim gan này. Tâm tình Mộc Tư lúc này rất là đau xót say khi Tiểu Tiểu Ngọc thấy Mộc Tư đã tỉnh lại. Liền lập tức đem ký ức của nguyên chủ truyền tống cho cô. Mộc Tư chỉ cảm thấy có một lượng hình ảnh lớn đang dũng mãnh đi vào đại não. Là ký ức của nguyên chủ. Chờ đến khi Mộc Tư tiếp thu cùng sửa sang lại ký ức của nguyên chủ xong thì cũng phải là 15 phút sau. Nguyên chủ cũng tên là Mộc Tư, là đại tiểu thư con vợ cả của đại gia tộc Lánh Đời. Thời điểm một lần chuồn ra ngoài chơi thì nhân duyên trùng hợp mà quen biết tam hoàng tử của Triệu Quốc. Hai người lâu ngày liền sinh tình. Nguyên chủ đối với hắn đào tim đào phổi, cuối cùng lại bị tam hoàng tử lợi dụng sự ngây thơ. Đâm kiếm xuyên tim rồi đẩy xuống vách núi. Sau khi rơi xuống, nguyên chủ chỉ còn thở thoi thóp lại vào lúc này gặp được hoàng đế Hiên Viên Mặc của Hiên Viên Quốc. Được Hiên Viên Mặc cứu trở về. Thời gian lâu dài, Hiên Viên Mặc liền đối với nguyên chủ sinh tình, nhưng nguyên chủ chỉ nghĩ lợi dụng Hiên Viên Mặc để báo thù. Hai người bắt đầu đồng tâm hiệp lực mà trả thù tam hoàng tử. Sau đó có một lần hai người không cẩn thận trúng kế của tam hoàng tử. Cuối cùng Hiên Viên Mặc vì bảo hộ nguyên chủ mà chết. Nguyên chủ ở thời điểm hắn chết mới phát hiện thì ra chính mình đã sớm yêu người nam nhân thiệt tình chân ý này. Vì thế nguyên chủ liền hắc hóa, tiếp nhận quốc lực của Hiên Viên rồi bắt đầu điên cuồng trả thù tam hoàng tử. Kết quả cuối cùng chính là Hiên Viên Quốc không còn, nguyên chủ cũng bị tam hoàng tử giết chết. Thời điểm nguyên chủ chết liền thấy không cam lòng, thời gian nàng chưa gặp được tầm hoàng tử, cuộc sống của nàng rất vui vẻ, hạnh phúc, kết quả lại gặp được một tên cặn bã như vậy, làm cuộc đời của nàng hoàn toàn bị hủy hoại, cho nên nàng rất không cam lòng cứ như vậy mà chết. Thời điểm chết vì oán khí tận trời, nên đã đưa tới hệ thống. Yêu cầu hệ thống giúp nàng nghịch tập nhân sinh, tâm nguyện của nguyên chủ có hai cái. Một cái chính là muốn làm cho tam hoàng tử vĩnh viễn không thể lên ngôi hoàng đế. Tốt nhất là trở thành một hạ nhân, sống mà không bằng chết. Còn một cái chính là phải bảo hộ Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quốc cho thật tốt. Đời trước nàng cảm thấy rất có lỗi với Hiên Viên Mặc. Sau khi biết rõ ràng nguyên do mọi chuyện cùng với tâm nguyện của nguyên chủ, Mộc Tư xém chút cắn phải lưỡi, thời điểm trước kia đọc tiểu thuyết cung đấu hay quốc đấu đầy âm mưu quỷ kế còn không có cảm thấy làm sao. Nhưng không nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ nhảy vào vũng nước đục này. Thời điểm hệ thống Tiểu Tiểu Ngọc đưa cô vào trong nhiệm vụ có chút chậm. Hiện tại đã tới lúc cô bị tam hoàng tử đâm kiếm xuyên tim đẩy xuống vách núi. Một thân võ nghệ của nguyên chủ khẳng định sẽ giống trong trí nhớ hoàn toàn không có. Không lâu sau đó, Hiên Viên Mặc bởi vì bị người đuổi giết nên đã đi vào nơi này. Gặp được cô liền thuận tay đem cô trở về, cho nên hiện tại chuyện Mộc Tư phải làm đó chính là an tâm nằm ở chỗ này để chờ Hiên Viên Mặc tới cứu cô. Cách chương.